phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 308, phu nhân mất tích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của hắn, có phải không có sự tồn tại của nàng? Nếu như có một chút, hắn cũng không nên lạnh nhạt coi thường nàng như vậy. Nàng đã thử rất nhiều cách hôn, uy hiếp tìm cái chết. Nhưng hắn, từ đầu đến cuối không có chút cử động nào, cử động gì cũng không có. Có phải cho dù nàng thật sự chết trước mặt hắn, hắn cũng không tỉnh lại hay không? Tâm, rất đau, cũng rất lạnh, chân giống như theo bản năng, dùng sức đạp một cái. Dầm, thanh âm oanh oanh liệt liệt rơi xuống đất, Lộ Nhi chỉ cảm thấy cổ giống như bị người bóp chặt. Thật là đau, thật khó chịu, mình không thể hít thở, thật không thể hít thở. Một loại cảm giác hít thở không thông, một loại cảm giác bất đắc dĩ muốn hô cứu mạng cũng khó khăn mở miệng. À, trong cổ họng, chỉ có thể phát ra tiếng rên gì bất đắc dĩ, nhưng thanh âm kia cực bé, khi Tiểu Tuệ quay đầu lại nhìn thấy Lộ Nhi đã. Phu nhân, Lộ Nhi, Tiểu Tuệ vừa muốn chạy tới, trước mắt chợt lóe, giống như trận gió lạnh thổi qua gò má, trên mặt thật đau. Lúc ngẩng đầu đã không thấy Lộ Nhi đâu, bên trong phòng chỉ có lụa trắng tung bay, cô độc lay động. Phu nhân đâu, tại sao trong nháy mắt phu nhân vô duyên vô cớ biến mất như vậy? Khiếp sợ quay đầu thấy Hiên Vương vẫn nằm yên trên giường, chăn mền trên người cũng đắp cẩn thận, căn bản chưa từng động đậy. Vừa rồi nàng rõ ràng nghe thấy có người gọi tên phu nhân, nhưng người kia không phải là vương gia a, vương gia vẫn luôn nằm ở trên giường, hơn nữa trên người mặc bạch y áo lót màu trắng. Nhưng vừa rồi, nàng rõ ràng thấy một cái bóng màu đen, thậm chí nàng cảm giác được hơi thở lạnh thấu xương, lạnh như băng. Cách chương